Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 1345, cũng là làm. Nhưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền khác biệt. Tuy nhiên đang tức giận, cũng hy vọng nhìn thấy Diệp Hoa có hành động. Nếu như mua một bó hoa tươi a, sau đó nói điểm lời hay, biết mình sai, về sau sửa lại, chúng ta liền có thể a. Nhưng mà Diệp Hoa vẫn luôn không làm ra cử động gì, thậm chí biểu hiện được rất lạnh nhạt. Cái này cùng trước kia thế nhưng là có một trời một vực. Chắc hẳn phải vậy, Diệp Hoa thế nhưng là sẽ còn dỗ dành. Vung cái kiều cái gì, hiện tại đó là không tồn tại. Thật giống như đối ngươi không có cảm giác giống như. Loại tình huống này nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại ảo não. Cái này cảm tình nếu là không, ngẫm lại liền một trận hoảng sợ. Cho nên mới đem loại này sợ hãi biến thành tức giận. Không phải là sẽ không tới đi. Thiên Ngữ Tình lo lắng nói ra. Trước kia Diệp Hoa tức giận, khẳng định còn sẽ tới ngủ. Tuy nhiên không có ngủ chung. Nhưng nhìn đến Diệp Hoa đến, này còn tính là yên tâm a. Không dám đến, chân giảm giá. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Nhưng tâm lý vẫn có chút lo lắng. Diệp Hoa thế nhưng là chưa từng có đêm không về ngủ kinh lịch. Theo Thanh Nhã lời nói, bốn nữ nhân tiếp tục chờ đợi, nhưng là các loại tới vẫn là không khí. Bỗng nhiên, những nữ nhân này trong lòng nghĩ nghe thấy ngoài cửa vang lên trầm ổn tiếng bước chân. Lại hoặc là tấm kia lạnh nhạt mặt, ngay tại các nữ nhân ảo tưởng thời điểm, nặng nề tiếng bước chân thật đúng là nhớ tới. Cái này khiến Thanh Nhã cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Nhìn về phía những người khác, phảng phất tại hỏi, các ngươi có nghe hay không đến cỗ này quen thuộc tiếng bước chân. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thanh Nhã đã nghĩ kỹ lời kịch, chuẩn bị kỹ càng tốt chất hỏi một chút Diệp Hoa. Đều muộn như vậy, chạy đi nơi nào lêu lổng, cái nhà này còn muốn hay không, sinh hoạt còn qua bất quá. Khi bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, bốn nữ nhân hơi hơi sững sờ một chút. A Ly, muộn như vậy, làm sao ngươi tới, thật đúng là không sai. Xuất hiện tại cửa ra vào cũng là Đông Hoàng Ly, vừa mới giải quyết Diệp Diễm, liền đi nhìn một cái Diệp Thần bên kia tình huống. Diệp Thần cái này đệ đệ không tệ, rất lợi hại thượng đạo, biết thai nghén sinh mệnh tầm quan trọng, cũng lần nữa nghiệm chứng, uống rượu không uống say, làm việc xử lý không, sở dĩ nhất định phải uống say, đó mới là máy bay sẽ bắt đầu, vấn đề này đều xử lý bên trên. Ali liền muốn tìm phụ thân nói chuyện tâm tình, đương nhiên là vì mụ mụ nguyên nhân. Không phải vậy còn sẽ là ai chứ? Kết quả một đi tới, thế mà toàn bộ ngồi trong đại sảnh, nhìn cái này tư thế liền biết, ba ba hẳn là còn chưa tới, thậm chí đều muộn như vậy, không đến khả năng đều có. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Người nam nhân nào không sĩ diện a? Ba ba vẫn là một cái lão đại, càng thêm là sĩ diện, các người còn không nể mặt mũi. Không bị khí đi mới là lạ chứ. Nếu là ba ba ở bên ngoài đụng phải một cái xinh đẹp muội tử, lại hoặc là hiểu chuyện muội tử, vậy các ngươi liền lành lạnh a. Mụ mụ, các ngươi còn chưa ngủ a? Đang đợi người nào không? Ba ba có đây không? Đông Hoàng Ly tuy nhiên đoán được phụ thân không tại, nhưng vẫn là muốn hỏi. Thanh Nhã yên lặng không nói. Đông Hoàng Bạch chỉ gạt ra nụ cười nói ra. A Ly, nhanh đi ngủ đi, chúng ta ở chỗ này nói chuyện đây. Đàm ly hôn sao? Đông Hoàng Ly nhẹ giọng hỏi. Giọng điệu này hoàn toàn chính là vì ba ba bênh vực kẻ yếu a. Quả nhiên, Đông Hoàng Ly lời nói nhượng những nữ nhân này sững sờ. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là trầm giọng nói ra. A Ly, ngươi đang nói gì đấy? Tuy nhiên nữ nhi cùng nhi tử đến, chính mình cũng rất vui vẻ, nhưng là nữ nhi hiện tại hoàn toàn là hướng về Diệp Hoa bên kia. Các ngươi làm sao lại không suy nghĩ, mụ mụ những năm gần đây là cỡ nào nghĩ các ngươi? Cùng các ngươi ba ba náo thành dạng này, còn không phải có các ngươi một nửa nguyên nhân à? Các ngươi coi là mụ mụ muốn như vậy phải không? Ai không muốn ảnh gia đình để a? Vô cùng cao hứng cùng một chỗ a. Trang diện trong nháy mắt liền mang theo mùi thuốc súng. Bọn nhỏ khuynh hướng Diệp Hoa quá nghiêm trọng, mà lại hiện tại lại dám cùng mình đối nghịch. Quá không ra gì, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Khi còn bé các ngươi tuy nhiên cãi nhau, nhưng ba ba cuối cùng vẫn là cúi đầu hống tốt. Các ngươi chỉ biết là nhượng ba ba đến hống. Ba ba hống nhiều, chẳng lẽ liền vui vẻ sao? Các ngươi vì cái gì không dỗ dành ba ba đâu? Tình yêu này không phải một phương, muốn song phương cộng đồng cầm giữ. Ghét nhất chính là vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền dùm beng cái. Đông Hoàng Ly hiện tại cũng không phải khi còn bé. Nếu như bây giờ đổi thành khi còn bé, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Không dám a, nhưng là hiện tại lớn lên, biết một ít chuyện nên nói, vậy sẽ phải nói ra. Vẫn phải muốn để mụ mụ biết một cái đạo lý. Nếu như ba ba rời đi các ngươi là sẽ không chết. Đông Hoàng Bạch chỉ đều giận đến toàn thân phát run. Chỉ nữ nhi cũng là khẽ kêu nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Người lớn nói chuyện, người tiểu hài tử chen miệng gì, cũng không cần ngươi để ý tới. Mụ mụ, ta hiện tại cũng không là tiểu hài tử. Đông Hoàng Ly từ tốn nói, xoay người rời đi, rất là khóc đánh chết. Nếu là Diệp Diễm ở chỗ này, khẳng định phải vì tỷ tỷ đưa lên ngón tay cái, kiểu như châu bò, lại dám dùng dạng này ngữ khí cùng mụ mụ nói chuyện. Thật sự là quá lợi hại, nhìn lấy nữ nhi cứ như vậy rời đi. Tức đến nỗi cực hạn Đông Hoàng Bạch chỉ thế mà khóc lớn lên, cảm giác giống như tất cả mọi người không hề thích nàng giống như. Cái loại cảm giác này siêu cấp ủy khuất. Thanh Nhã vịn bên cạnh nữ hoàng đại nhân. Nữ nhân này a, chính là cái này bộ dáng. Coi là hôm nay lại là vui vẻ một ngày. Dù sao bọn nhỏ đến, nhưng kết quả mới biết được, đây là vui vẻ trong kẹp lấy đau xót. Nhìn xem Ali hiện tại cái dạng này, nào có khi còn bé bóng dáng a. Thật hoài nghi nàng có phải hay không Ali. Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia ủy khuất a, mang theo nghẹn ngào nói ra, còn ôm thật chặt Thanh Nhã, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thật là khiến người ta cảm thấy lòng chua xót a. Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, cùng hài tử lớn lên chính là như vậy a. Sau khi nói xong liền đang suy nghĩ, con muốn hay không sinh con, muốn là mình hài tử đến Ali cái tuổi này, cũng cùng mình đối nghịch, loại tâm tình này, đơn giản vô pháp tưởng tượng a. Cũng không biết nữ hoàng đại nhân hiện tại tâm tình như thế nào. Ai, đứa nhỏ này một lớn lên a, liền có chút phản nghịch. Đây cũng là bình thường. Thanh Nhã cẩn thận an ủi, nhiều chuyện lớn a, lại nói, Ali nói còn cũng có lý, nhưng là đạo lý tất cả mọi người hiểu, làm sẽ rất khó, nhưng ngươi xem một chút Ali vừa mới cái dạng kia, tựa như đang giáo huấn ta giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia phiền muộn a, cái kia thương tâm a, đều còn không hảo hảo cùng nữ nhi làm nhảm tán gẫu, liền bị nữ nhi cho thuyết giáo. Thanh Vũ Đồng từ tốn nói, nếu như Diễm Nhi không uống lời say, đoán chừng vừa mới cũng giống như vậy. Tỷ ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng a. Thanh Nhã hung hăng chừng muội muội liếc một chút, liền ngươi biết, ta Diễm Nhi có thể sẽ không như thế giáo dục mụ mụ. Diệp Hoa buổi tối hôm nay đoán chừng là sẽ không tới. Thiên Ngữ Tình ngồi ở bên cạnh nói nhỏ một tiếng, cảm giác mình xác thực làm sai, không nên thông đồng làm bậy, không biết hiện tại làm phản còn kịp không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?